Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2122, Nam chính văn nữ phối, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Để Lý Phàm nghĩ không ra là, thu mua hắn hai nhà công ty người lại là một cái người quen. Đã từng bị hắn đánh thành chó rơi xuống nước Nghiêm Hoán. Lúc trước hắn không chỉ có đem Nghiêm Hoán đánh thành chó rơi xuống nước, còn hung hăng nhục nhã đối phương một trận. Nghiêm Hoán vị hôn thê cũng theo hắn. Đối nam nhân đến nói, cái này tự nhiên là rất phong quang một sự kiện. Theo Lý Phàm, Sư Quân Nặc vốn là không thích Nghiêm Hoán. Là Nghiêm Hoán bức bách Sư Quân Nặc. Hắn xuất thủ bất quá là cứu vớt một cái gặp nạn tiểu nữ tử. Hắn làm sao biết, lúc trước cầu Nghiêm Hoán xuất thủ, đáp ứng điều kiện liền là Nghiêm Hoán cùng Sư Quân Nặc đính hôn. Là Sư Quân Nặc gặp phải Lý Phàm, lại thêm trong lòng điểm này không cam lòng, liền đem chính mình tạo thành một cái nhược nữ tử. Cuối cùng, Nghiêm Hoán cái này động lòng chắc ẩn người, mới thật gặp nạn, mặc dù hắn mục đích cũng không đơn thuần. Chỉ ít cũng không phải giống Lý Phàm nói như thế. Bức bách Sư Quân Nặc đi vào khuôn khổ. Sư Quân Nặc đại khái có thể tìm những người khác. Không phải hắn Nghiêm Hoán buộc đáp ứng. Lý Phàm có chút hối hận. Phía trước hẳn là hỏi rõ ràng là ai thu mua hắn hai nhà công ty. Hiện tại hợp đồng đã có hiệu lực. Cái gì cũng không kịp. Hắn coi là Nghiêm Hoán sẽ làm đám người mặt. Thật tốt nhục nhã hắn một phen. Thậm chí so với hắn lúc trước còn muốn quá phận. Không nghĩ tới, Nghiêm Hoán chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu. Theo hắn bên người đi qua. Đồng thời nhìn xem đồng hồ. 2 giờ chiều còn có một hội nghị. Tiểu Trần, ngươi tận lực an bài nhân thủ tới. Chỉnh hợp hai nhà này công ty. Tốt nhất là, đem công ty bên trong chủ yếu người mới lưu lại. Nhiều một ít phúc lợi đều không có vấn đề. Ta vẫn là so sánh xem trọng hai nhà này công ty. Không hy vọng đã từng lão công nhân bởi vì công ty bị thu mua mà xuất hiện rung chuyển. Nghe lấy Nghiêm Hoán dần dần đi xa thanh âm. Lý Phàm có chút lay động thần. Cái này cùng hắn nghĩ không giống. Nghiêm Hoán không có nhục nhã hắn một câu. Thậm chí ánh mắt đều không có ở trên người hắn dừng lại quá lâu. Phảng phất chỉ là từng có đối mặt. Bọn hắn không có chút nào quen thuộc. Loại này bị xem nhẹ đến triệt để cảm giác. Để Lý Phàm không dễ chịu. Hắn coi là Nghiêm Hoán rất để ý Sư Quân Nặc. Sẽ đến hỏi hắn. Để hắn giao ra Sư Quân Nặc cái gì. Nhưng không. Nam nhân kia phảng phất đã quên lúc trước hết thảy. Tại hắn Lý Phàm trong tay đã không dùng hai nhà công ty. Kết quả tại Nghiêm Hoán trong lòng. Tựa hồ rất xem trọng hai nhà này công ty tiền cảnh. Lý Phàm 10 phần mê mang đi ra phòng họp, một mình tại trên đường cái 10 phần bàng hoàng. Đã từng hết thảy, phảng phất giống một giấc mộng. Trong tay hắn tiền không ít, còn có một tòa biệt thự lớn. Cũng cho hắn phụ mẫu tại gia tộc mua biệt thự. Hắn nữ nhân mỗi người danh nghĩa đều có một bộ cấp cao chung cư. Hắn đột nhiên cảm thấy tốt cô độc, rõ ràng không thiếu ăn, không thiếu mặc, còn có hoa không hết tiền. Thế nhưng là vì cái gì hắn rất khó chịu đâu. Hắn nhớ tới Từ Thi Linh. Cái kia nói chuyện rất ngọt. Có chút ngạo kiều cô nương. Hắn cho Từ Thi Linh gọi điện thoại tới. Lúc trước vang 2 tiếng liền có thể nghe điện thoại. Trọn vẹn vang 7-8 âm thanh mới có thể bị nhận. Linh, Lý Phàm, ta cảm thấy chúng ta khả năng không thế nào phù hợp. Gần nhất ta càng ngày càng không hiểu ngươi. Ngươi có quá nhiều nữ nhân. Không kém ta một cái. Vì lẽ đó, chúng ta chia tay đi. Phân về sau, người cũng thanh tĩnh. Ta cũng không cần đè ép chính mình tính tình. Cùng người ăn dấm. Lý Phàm muốn nói điều gì? Điện thoại đã bị cúp máy. Hắn có chút mờ mịt nhìn qua dòng xe cộ. Lại bấm một số điện thoại. Là Cam Anh, ngươi hôm nay là Lý tiên sinh sao? Rất xin lỗi a, anh gần nhất có rất nhiều thông cáo đâu. Không có thời gian nghe ngươi điện thoại. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chờ anh hết bận. Ta sẽ chuyển cáo cho nàng. Cách chương.